Chương 1163, động cơ vô hạn của Hạc Hy. Tây Ổ kinh người phát biểu. 4 càng cầu toàn đạt. Infinity Gauntlet trên tay Huẩn, đã tập hợp 5 viên Infinity Game, duy nhất thiếu hụt, chính là xảo ổ game. Thật ra thì hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ lấy được cái này một viên bảo thạch cuối cùng. Nhưng là đồ chơi này tới tay điều kiện quá hà khắc rồi. Không chỉ phải hiến tế tình cảm chân thành của mình, hơn nữa một khi bị hy sinh, người chết mất vô luận như thế nào cũng không thể lại phục sinh. Đây không phải là bấy cha sao? Hiện tại vẫn chỉ cần không phải chống lại cấp bậc ngũ đại thần nhân vật, ở nơi này toàn tân toàn dị vũ trụ mạ vật chính là vô địch đã như vậy, hắn có cần gì phải đi làm loại sự tình này đây? Cho nên dần dần, hắn cũng liền tắt cướp lấy sổ game ý nghĩ. Nhưng là Huẩn tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, Hạc Hy cư nhiên vào lúc này, tuyên bố chính mình có biện pháp làm đến sổ game mà nhìn thấy Hạc Hy phát biểu, còn lại mấy cái bên kia xem phó bản ạ vẹn trở quần viên tất cả đều là kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng lên tiếng khuyên can. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Hạc Hy nha sổ game này rất tà môn đấy, dùng phương pháp giống vậy cùng vốn không lấy được nhất định phải hy sinh một người mới được, còn phải là người yêu nhất người kia, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên làm mở ưu rổ kỳ ạ suna. Đúng vậy, nếu như chỉ là muốn phục sinh tỷ tỷ của ẹ sở dịnh, những phương pháp khác còn rất nhiều, bây giờ không có cần thiết mạo hiểm như vậy. Bất quá cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, Thiên Khải Vương Lương Băng, hoa hoa Hạc Hy. Chẳng lẽ ngươi đã quyết định quyết tâm hy sinh người bên cạnh, dùng cái này tới cướp lấy sổ game sao? Để cho ta đoán một chút, ngươi muốn hy sinh, sẽ không phải là cái ổ con bịt đó chứ? Song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, phi ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, mau nhanh im miệng, Hạc Hy làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó? Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, không sai, muốn hy sinh cũng nên đem ngươi cho hy sinh, Thiên Khải Vương Lương Băng, hắc hắc hắc, lao nương cũng không bởi vì quan hệ của ta và Hạc Hy có tốt như vậy. Ngược lại từ nhỏ đến lớn, Hạc Hy luôn thích đi theo phía sau ngông cầy ổ chuyện. Cho nên lão nương như vậy suy đoán cũng là có đạo lý. Thiên sứ Hạc Hy, nha nguyên lai tại một cái thế giới khác, ta cùng cầy ổ có thân mật như vậy, bất quá đáng tiếc nha, ở chỗ này của ta, tình huống vừa vặn ngược lại nha. Thiên Khải Vương Lương Băng, hắc, người đang nói cao y gì, Thiên sứ Hạc Hy, hắc, theo ta bắt đầu dạy dỗ tiểu cầy ổ cùng tiểu Lương Băng đến từ kiến thức tương lai sau. Cây ô tiến cảnh vĩnh viễn đều là nhanh nhất cái kia một cái, cho nên dần dần nàng đã bắt đầu tự mình nghiên cứu chính mình khóa đề, cũng không quá dựa vào ta rồi. Thiên sứ Hạc Hy, nhưng là nê u so xa nhờ lại nàng cô em gái kia lại có vẻ có chút đần, cả ngày đều là vây ở bên cạnh ta hỏi cái này hỏi cái kia, cho nên nếu như phải nói thân cận trình độ, cái này nha đầu ngốc mới xem như cùng người thân nhất của ta đây. Thiên Khải Vương Lương Băng, không thể nào. Ta có ngu như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ Thiên sứ Hạc Hy, ha ha ha, có lẽ ta thật nên nghe theo đề nghị của ngươi, đem bên người cái này nha đầu ngốc cầm đi hiến tế, để đổi lấy sổ game, ho ho ha ha. Thiên Khải Vương Lương Băng, không muốn a Hạc Hy, ngươi nhất định phải nghĩ lại a. Thật ra thì phải nói, một cái thời gian khác tuyến trên tiểu Lương Băng có chết hay không, cùng sử Thiên Khải Vương Lương Băng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao hiện tại Thiên sứ Hạc Hy thế giới đang ở, đã hoàn toàn biến thành một cái vũ trụ song song khác rồi, mà cờ kê phát sinh cái gì, đều không ảnh hưởng tới nàng. Nhưng là Lương Băng một mực đều trông cậy vào mặt khác cái đó chính mình nghiên cứu thật kỹ hư không, sau đó chờ đến ẩn dung hợp hai cái vũ trụ sau, trực tiếp đạt được chính mình mấy vạn năm thành quả nghiên cứu. Nếu không, nàng lấy cái gì đi đối phó kẹo chết biến thái đó? Mà nhìn thấy Hạc Hy mấy câu nói liền làm cho Lương Băng con bít này lòng rối như tơ vò, thậm chí lên tiếng cầu xin tha thứ. Huẩn lần này hoàn toàn khẳng định, cái đó cô gái ngoan ngoãn Hạc Hy đã một đi không trở lại, hiện ở trong gờ giúp vị này, đã lột vỏ thành xấu bụng vương Hạc Hy a. Bất quá bất kể thế nào lột xác, Hạc Hy cũng sẽ không tùy tiện hy sinh người bên cạnh mình. Tại trầm tư một hồi sau, Huẩn dứt khoát buông tha suy nghĩ, trực tiếp hỏi Thiên sứ Hạc Hy, ngươi nếu sẽ nói như vậy, hẳn là trong lòng đã có kế hoạch đi. Không ngại nói ra nghe một chút. Thiên sứ Hạc Hy, ha ha ha, không hổ là nhân viên quản lý, đoán được thật chuẩn. Thiên sứ Hạc Hy, trên thực tế, ta mặc dù đã thông qua trong quần rút thưởng, trước thời hạn thu được vượt thời đại thiên nhận số 7. Nhưng là cái hệ thống này so với đồng hồ lớn trong tay kẹo, kém vẫn không phải là một chút. Thiên sứ Hạc Hy, cho nên ta cảm thấy coi như nhiều hơn cái này mấy thời gian và năm, cũng chưa chắc có thể bảo đảm có thể ở hư không nghiên cứu lên áp đảo kẹo. Thiên sứ Hạc Hy, mà cấp cho ta hy vọng ở GMI, chính là bởi chúng phó bản ạ vẹn chờ chính xác nói, chính là bên trong ỉn phải tỷ lệm hắc nghe đến đó, vẫn trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, dường như minh bạch cái gì. Sau đó, hắn không thể tin ma hò y, hạc hi, ngươi chẳng lẽ là muốn thông qua nghiên cứu ỉn phải tỷ lệm, tới tăng cường ngươi đối với hư không lý giải chứ thiên sứ hạc hi, hắc hắc. Đúng là như vậy, khi thấy thả nổ đó một cái búng tay liền ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, nhân viên quản lý ngươi không cách nào tưởng tượng một màn này đối với ta xúc động thiên sứ Hạc Hy, đương nhiên ta tuyệt sẽ không làm hắn cái loại cử động điên cuồng này. Nhưng là nếu như có thể để cho ta cẩn thận nghiên cứu ỉn phải tỷ game chính xác nói, chủ yếu là gì tỷ game. Ta có rất lớn lòng tin, chế tạo ra động cơ hư vượt qua xa kẹo ta ngay cả tên đều nghĩ xong, liền kêu vô hạn động cơ thiên sứ Hạc Hy. Hơn nữa, theo ta đoán, tế đàn sầu game kia, khả năng không lớn là tự nhiên sinh thành, mà chắc là phong ấn nào đó thiên sứ Hạc Hy. Nếu như nhân viên quản lý ngươi có thể có được vô hạn động cơ của ta, lại cộng thêm ỉn phải tỷ lệm của chính ngươi, tuyệt đối liền có thể đột phá cái phong ấn này, tại dưới tình huống không hy sinh bất luận kẻ nào, lấy được sầu game thiên sứ Hạc Hy. Hơn nữa chỉ cần nghiên cứu ra vô hạn động cơ, chờ đến nhân viên quản lý dung hợp vũ trụ sau. Tây ổ các nàng cũng có thể tùy tiện mà đánh bại cái đó kẹo rồi. Nghe đến đó, vẫn chỉ cảm thấy cảm xúc lên xuống, lấy lòng dạ của hắn, đều thiếu chút nữa kích động đến không thể tự kiềm chế trong đầu chỉ có một cái ý niệm Hạc Hy không hổ là trong tam vương lợi hại nhất học bá lại còn có thể nghĩ tới phương pháp này. Ngày ta y hắn chuẩn bị tiến một bước hỏi thăm chi tiết, lặn rất lâu thần thánh Tây ổ đông nhiên nổi bọt thần thánh Tây ổ. Hạc Hy ngươi quả nhiên là thiên tài chân chính hơn xa ta. Có thể cùng người như ngươi làm tỉ muội là phúc khí lớn nhất của ta. Cho nên ta cũng làm ra một cái quyết định. Thần thánh cậy ồ, nhân viên quản lý ngươi sau đó không cần phải nữa dung hợp ta cùng Hạc Hy vũ trụ. Liên để nàng cùng một cái khác ta, độc lập mà sống được đi. Thiên sứ Hạc Hy, cái gì cậy ồ ngươi cái này lại tội gì nếu như không dung hợp, cái kia quá khứ của ngươi thần thánh cậy ồ, đã phát sinh liền để nó phát sinh tốt rồi. Ngược lại nghe ngươi mới vừa nói, một cái khác ta dường như trả qua đến rất không tồi. Ta xem như vậy thì rất tốt.